Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Phong Vân Động. Ở lâu Đồng Quan, Ngưu Phụ nghe được cố nhân, liền nghĩ đến Tây Lương Lão Gia. Từ khi Tùy Tùng Thái Sư xuất binh Lạc Dương, liền rốt cuộc không có trở về, lúc này lại có chút nhớ nhà. Đi vào là một vị nam tử mặc áo hồng, Ngưu Phụ có loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Nhìn chăm chú một trận, cũng không thể đoán được hắn là ai. Lúc này mới lên tiếng hỏi, tha thứ phụ mắt vụng về, không biết tôn giá là. Nam tử mặc áo hồng từ trong miệng phun ra hai chữ tới Diêm Hành. Ngưu Phụ cả kinh, suýt chút nữa kêu lên sợ hãi. Một bên Hồ Xích Nhi cũng liền lùi mấy bước, vội vàng đi rút bên hông trường kiếm. Tây Lương đánh nữa bưng, từ Khương Nhân Bắc cung Bá Ngọc phản nghịch, đem đương nhiệm Lương Châu đốc quân tổng sự Biên Duẫn cùng Lương Châu tổng sự Hàn Toại cướp làm con tin bắt đầu. Đến nay chiến loạn không ngừng, Bắc cung Bá Ngọc tấn công Kim Thành quận, chém giết Kim Thành quận thái thú Trần Ý, cưỡng bức biên chương, Hàn Toại nhập bọn, trung đề cử biên chương làm thủ lĩnh. Chuyện này kinh động Đại Hán triều đình, Hán Linh Đế khiển trái xa kỵ tướng quân Hoàng Phủ Tung cùng trung lang tướng Đồng Trác trinh phạt. Cũng không khác, thiên hạ làm gây rối. Thái úy Trương Ôn mang theo Tôn Kiên, Đồng Trác cùng Hàn Toại chờ phản quân giao chiến. Lũ chiến lũ bại, bất đắc dĩ, chỉ có thể ly gián phản quân, thuyết phục Hàn Toại quy phụ Hán Đình, giết biên chương cùng Bắc cung Bá Ngọc. Lý Văn Hầu ở Khương Địa cầm binh hơn 100.000, hiện tại lại cùng Mã Đằng kết minh, thanh uy đại trấn, Ngưu Phụ làm sao không sợ. Năm đó bọn họ theo Thái Sư chinh phạt Hàn Toại, Hồng Y Diêm Hành song ngân thương, là Tây Lương trung tướng ác mộng. Liền ngay cả hung hãn nhất Lý Giác ở Diêm Hành thủ hạ cũng quá không 10 cái hiệp. Ngưu Phụ chủ yếu ở phía sau trận, chỉ là xa xa gặp qua Diêm Hành, cũng không từng ngay mặt giao chiến, trong lúc nhất thời cũng không có đem hắn nhận ra. Tiến vào cái này doanh trướng, các ngươi rút kiếm cũng vô dụng, Diêm Hành lạnh lùng nói, nơi này không ai có thể ngăn cản chúng ta Tây Lương song kiệt. Ngựa, Mã Mạnh Khởi cũng tới, Ngưu Phụ thanh âm càng ngày càng bắt đầu run rẩy. Năm đó ở theo Bắc cung Bá Ngọc, vừa trương, Hàn Toại đại chiến lúc, Mã Siêu hai lần đã cứu Ngưu Phụ tính mạng, trận chiến cuối cùng Đồng Trác bị Hàn Toại đánh bại, khiến Ngưu Phụ đoạn hậu. Hầu Tuyển, Lý Kham, Lương Hưng tam tướng cùng xuất hiện, đem Ngưu Phụ vây quanh ở hạch tâm. Chiến đến đang lúc hoàng hôn, Ngưu Phụ bên người mấy ngàn tướng sĩ thương vong hầu như không còn, cũng vô pháp giết ra khỏi trùng vây. Ngay tại Ngưu Phụ coi chính mình hẳn phải chết thời điểm, Bạch Mã Ngân Thương, Cẩm Mã Siêu mang theo Mã Đằng tướng lệnh, xuất lĩnh 1.000 thiết kỵ đánh tới, đem Ngưu Phụ cứu. Cái kia chiến dịch, Mã Siêu tên uy trấn Tây Lương, Hàn Toại thủ hạ mấy cái viên kiện tướng không người dám đi khiêu chiến Mã Siêu. Chỉ có Diêm Hành không phục, từng cùng Mã Siêu đan kỵ quyết đấu. Hai người một hồi đại chiến, không phân thắng thua, trái lại kết làm tri kỷ. Tới, theo thanh âm, ngoài trướng quả nhiên đi ra một vị nam tử mặc áo trắng. Ngưu Phụ vừa thấy ân nhân, đè lại Hồ Xích Nhi cánh tay, đem tâm tư buông ra. Mạnh Khởi, Ngạn Minh, sắc trời đã tối, không ngại ngồi xuống uống một chén. Ngưu Phụ xem như Mã Siêu phen, ra tay kiếm pháp ở Khương Địa đã trở thành thần thoại. Vô số khương nhân tiểu hài tử đều tại học tập loại này kiếm pháp. Mã Siêu bằng bộ này kiếm pháp, danh vọng so với chiến thần còn chói mắt hơn. Ngưu tướng quân, có khỏe hay không? Xem ra những năm này ngươi quá rất tốt. Mã Siêu hiếm thấy nói chuyện như vậy bằng phẳng, trong lời nói thả ra một luồng thiện ý. Ngưu Phụ trên mặt da thịt nới lỏng ra. Đây đều là nắm mạnh khởi phúc a. Đến đồng quan là Đổng Dực kiến nghị, Vương Tư Đồ đã không dựa dẫm được. Trường An Thành cũng Đổng Liên Minh đã tan rã. Lợi dụng Mã Siêu có ân với Ngưu Phụ, ở Tây Lương quân bên trong còn có lớn bài văn có thể làm. Nhìn Ngưu Phụ vẫn chưa quên đã từng cứu mạng chi nghĩ, Mã Siêu căng thẳng mấy ngày khuôn mặt rốt cục hiện ra vẻ tươi cười. Hàm Cốc Quan, Đông Lộ quân đại doanh. Triệu Vân nhìn trong tay gửi thư, liên tục ở trong soái trướng đi dạo, có vẻ tâm sự nặng nề. Một lúc lâu, Triệu Vân thấp giọng hoán tiến vào một tên thân vệ, đi đem Văn Tắc gọi tới. Triệu Vân trải qua lưu biện chăm chú bồi dưỡng, không còn chỉ là thương thần, binh pháp trên cũng hiển lộ ra danh tướng phong thái. Lưu Biện biết rõ Triệu Vân giúp mọi người làm điều tốt, tính cách đạm bạc, liền vào khoảng cấm giao cho trên tay hắn. Vu Cấm người này bắt đầu vẫn còn tương đối trầm ổn, nhưng sau đó chiến công nhiều, liền bành trướng, kỵ phương bàng đức, có sai lầm danh tướng phong độ. Cùng Triệu Vân ở cùng một nơi, vô luận là chiến công hay là khí độ, Triệu Vân đều có thể vững vàng vượt qua hắn. Như thế nào đi nữa cũng vô pháp bắt đầu bành trướng. Hai người tuy nhiên cộng sự không lâu, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cùng chung chí hướng, phối hợp lại cũng là thân mật vô gian. Vu Cấm tiến quân trướng, vừa muốn ôm quyền hành lễ, Triệu Vân cười nói, Văn Tắc, không cần đa lễ, chúng ta tùy ý tâm sự. Giải thích liền đem bàng thống gửi thư giao cho Vu Cấm. Chúng ta vị quân sư này a, tiểu tinh quái, không phải sao, đem cái bang bang chủ Trần Đáo cũng gọi là lại đây. Nói là mặt đông có Tây Lương chư tướng, binh lực không tầm thường, chủ công lại đang Trường An, phải có thận. Vu Cấm gật gù, bàng quân sư cùng chủ công Thiên Lý Tẩu Đan Kỵ, đây là một đoạn truyền kỳ đây, không có mưu kế sao có thể không mất một sợi tóc đây. Quách quân sư trầm ổn, Điền quân sư cương trực, chúng ta vị này bàng quân sư yêu thích lạ kỳ làm hiểm. Người tuy nhỏ, bạo lực khuynh hướng cũng rất rõ ràng. Tử Long tướng quân, chỉ sợ với hắn tướng mạo có quan hệ. Vu Cấm đương nhiên sẽ không sâu nói, chỉ là nói chuyện đề một câu. Nam nhân diện mạo xấu, ở cái này trọng nghi cho thời đại, là nhất đại chuyện ăn năn. Tuy nhiên cổ nhân vẫn đề xướng trai tài gái sắc, kỳ thực nam diện mạo so với diện mạo càng trọng yếu hơn. Vô luận là muốn làm đại quan, hay là muốn cầm trạng nguyên, dài xấu cao đến đâu tài học cũng là vô dụng, liền hoàng đế mặt cũng không thấy. Không ai dám đem diện mạo xấu người mang tới kim điện. Vạn nhất đem hoàng đế dọa chuyện bất trắc đi ra, đó là Chu cửu tộc đại tội. 8 triệu người đồ hoàng sao, chỉ sở dĩ viết xuống đầy thành tận mang hoàng kim giáp như vậy thơ châm biếm, tương tự là bởi vì tướng mạo nguyên nhân. Vốn là tốt tốt một cái võ trạng nguyên, cũng bởi vì dài xấu, không chỉ trạng nguyên không, liền quan chức đều không cho một cái. Tức giận phía dưới quyết ý vức tạo phản, biết mình ở đường triều là không có chức vị hy vọng. Chúng ta chủ công rất yêu thích bàng quân sư. Triệu Vân ứng một tiếng, sau đó thấp giọng hỏi, Văn Tắc cho rằng quân sư để chúng ta cường công đồng quan làm sao? Chỉ sợ là muốn điều Lữ Phụng tiên đi ra, chúng ta ở đây đánh tàn nhẫn. Lữ Bố ở Trường An an vị không được Triệu Vân thấy ở cấm một lời. Vạch ra vấn đề hạch tâm, liền vội vàng hỏi, chủ công nói tự có cách nào đối phó Lữ Bố, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Đây là Lưu Biện cho mấy vị đại đô đốc đặc quyền. Quan chức ở phó đô đốc trở lên người đều có gặp thời lộng quyền quyền lực. Chỉ cần sau đó đem kế hoạch tác chiến báo với Thượng Thư Thai lưu trữ lập hồ sơ là đủ. Triệu Vân có lòng cường công Hàm Cốc Quan, hiện tại Hán uy pháo đã toàn bộ hướng đông lộ quân nghiêng. Dù sao bắc phương lộ trình xa xôi, mưa lớn lại nhiều, sử dụng bất tiện, mà phía tây là đại hải, phía nam vững vàng thủ làm chủ, có thể dùng tới loại này siêu cấp cự pháo, chính là phía tây cái này mấy tòa hiểm quan, đánh, nhất định có thể để Trường An căng thẳng, điều ra Trường An binh lực, nhưng Hàm Cốc Quan thật sự quá có tên. Năm đó Tần Quốc một quốc gia độc chiến Chiến Quốc Sáu Hùng. Bằng chính là này nhốt, lùi có thể thủ, tiến có thể công, cuối cùng từ đầu hoàng đế nhất thống thiên hạ, không đánh, Lữ Bố ở Trường An, là chư vị đại tướng trong lòng một cây gai, dù sao phi tướng Lữ Phụng Tiên, tương tự qua có tên, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.